Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, võ đế, thiếu nữ mặc áo xanh phong thái vô song, nàng tay áo tung bay, con ngươi khi thì tránh ra giả hoạt vẻ, xem ra quái lạ tinh linh, thế nhưng nàng cả người tán ý vị, không cho lơ là, nhìn thấy đi ra thiếu nữ, tình cảnh nghị luận sôi nổi. Mỗi một người đều phi thường nóng bỏng, hận không thể đi tới bấu víu quan hệ. Bất quá nàng bốn phía hộ vệ cùng tùy tùng, làm người không dám tới gần. Nàng là Càn Giao, đại càn hoàng triều tiểu hoàng nữ, nhân hoàng sủng ái nhất hoàng nữ. Hóa ra là nàng a. Có người nói Càn Giao chính là thể chất đặc thù, thiên phú kỳ cao, tu luyện càng là Càn Hoàng Cổ Kinh, đúng đấy, này Càn Hoàng Cổ Kinh chính là đại càn hoàng triều cao nhất kinh văn. Ngày sau Càn Giao tất nhiên là đại danh, đỉnh đỉnh, cường giả. Tương lai thiên chi kiêu nữ a, người xung quanh hoàn toàn run sợ. Đại càn hoàng triều nhưng là huyền vực thế lực bá chủ bình thường cấp thế lực, mà bọn họ bộ tộc công pháp chí cao. Càng là đáng sợ cực kỳ, rất khó có cái khác tuyệt đỉnh công pháp càng nhiều thiếu. Đạo Lăng sờ sờ đầu, loại này thế lực hắn vẫn là lần đầu tiên nghe đã nói. Bất quá có thể nhìn ra chim loan rất là bất phàm. Hơn nữa hoàng sa cũng phi thường đáng sợ, tuyệt đối là dị bảo. Ồ, tiểu hoàng nữ chẳng lẽ không tiến vào thông linh tháp à? Có người nghi hoặc, nhìn thấy Càn Giao đi về phía trước, phải biết ai cũng muốn tiến vào thông linh tháp. Vị này trong tháp có sinh mệnh tinh khí, nếu là thu nạp đối với thân thể có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, đi càng cao, sinh mệnh tinh khí liền càng là dày đặc. Một đám người đều đi theo vây xem, Đạo Lăng cùng Diệp Vận cũng đi theo. Phía trước thủ vệ phòng thủ phi thường nghiêm mật, một đám khí thế mạnh mẽ hộ vệ trấn thủ tứ phương, không cho người bên cạnh tới gần tiểu hoàng nữ. Rất nhiều thanh niên tuấn kiệt không khỏi tiếc hận, ai không muốn cùng loại này thiên chi kiêu nữ thấy sang bát quảng làm họ. Ta rõ ràng, tiểu hoàng nữ khẳng định là hướng về phía tiểu võ đạo bi đi tới. Chúng ta mau đi xem một chút, có người kêu to đứng dậy, trời ạ, tiểu hoàng nữ lại muốn đi tiểu võ đạo bi, nàng khẳng định chắc chắn khắc chữ lưu danh, không biết nàng có thể xếp vị bao nhiêu thứ tự. Một đám tên mõ ra nóng bỏng cực kỳ, dồn dập chạy tới vây xem, có thể mắt thấy khắc chữ lưu danh, nhưng là một hồi rầm rộ a. Tầm thường căn bản là không gặp được loại này thịnh cử. Cái gì là tiểu võ đạo bi? Đạo Lăng cau mày, đối với Diệp Vận hỏi. Thứ này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nghe vậy, Diệp Vận khẽ cười nói. Thanh Châu Thành có một tôn tiểu võ đạo bi, là một tôn lai lịch bí ẩn kỳ bảo, có thể đo lường người thực lực, đương nhiên là cùng cảnh giới. Nếu có thể đè ép xếp hạng người trên bảng, sẽ ở phía trên lưu danh, hít, có chỗ tốt sao? Đạo Lăng con mắt nhất thời sáng lên, ngữ khí nóng bỏng nói, Diệp Vận không còn gì để nói. Đây là vinh quang a. Hắn dĩ nhiên hỏi có chỗ tốt sao, nhưng vẫn là cười nói, hãy chờ xem, đến thời điểm ngươi liền biết rồi, rất nhanh. Đạo Lăng liền nhìn thấy phía trước dựng đứng một khối màu vàng bia đá, cao to nguy nga, như là một ngọn núi sừng sững ở phía trước, hiện ra màu vàng ánh chiều tà. Hơn nữa này trên bia đá có rất nhiều tên, hắn lấy làm kinh hãi, rất nhanh ánh mắt liền nhìn phía bầu trời, càng là hướng về trên xem, tên liền càng là khủng bố. Mỗi một cái tên đều tràn ngập đáng sợ ý chí võ đạo, làm người đều run sợ cực kỳ. Cuối cùng, con mắt của hắn nhìn về phía trên cao nhất, tâm thần run rẩy dữ dội, cảm giác thân thể cũng bị đè nát. Đây là từng trận khủng bố ngập trời ý chí võ đạo hoành ép mà đến. Hình như tại kể ra, thần phục, cút, đạo lăng hai mắt trợn tròn, ở trong lòng giống to, trong cơ thể ngủ đông tinh lực vang lên ầm ầm, đánh nổ áp bức đến tâm thần bên trong bá tuyệt khí tức. Thế nhưng phía sau lưng hắn cũng tràn ra mồ hôi lạnh. Đạo lăng há mồm thở dốc, khi thấy Trình Diệu Phù cũng ở hướng về trên xem thời điểm. Hắn vội vã lôi kéo ống tay áo của nàng nói rằng: "Đừng xem, làm sao?" Trình Diệu Phù có chút không rõ, nhưng còn là phi thường ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt. Nàng biết đạo lăng chắc chắn sẽ không hại nàng. Không nên nhìn, trên cao nhất tên phi thường đáng sợ, đạo lăng sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Trong cơ thể hắn dòng máu cũng bắt đầu sôi trào, vẹn vẹn hai cái tên đều không nhìn thấy, có thể thấy được khủng bố cỡ nào. Nếu là gặp phải chân nhân, phỏng chừng loại này tồn tại cả người khí tức thả ra đi ra, có thể đè ép quần địch run rẩy. Đệ nhất chính là võ đế. Danh tự này là 5 năm trước khắc xuống. Năm đó hắn 10 tuổi. Diệp Vận tự lẩm bẩm mần đi đạo lăng, khuôn mặt đột nhiên vừa kéo. 10 tuổi liền đè ép số 1. Đây là loại nào nhân vật nghịch thiên a? Thế nhưng không biết tại sao, vừa nãy phóng thích khí tức, cho hắn một loại mùi vị quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp được. Oa, võ đế, thật bá đạo. Tiếng tăm mơ ni, Trình Diệu Phủ tay ngọc nắm chặt, phi thường khiếp sợ. Diệp Vận trầm mặc không nói, là phi thường đáng sợ. Vị này chính là một đời chí tôn, này một đời hắn nhất định chấn áp vạn ngàn kỳ tài, độc lĩnh phong tao. Có lẽ tương lai hắn là này một đời đệ nhất nhân. Nói riêng về tên của hắn, liền khí che vạn ngàn. Ở trên thế giới này, ai dám lấy danh tự như vậy? Ở bên dưới bia đá, Càn Dao đôi mắt đẹp nhìn bia đá, nàng cả người khí tức cổn động, cuối cùng áp chế đến đoán thể cảnh. Một đôi ngọc trường bạo khủng bố gợn sóng, toàn bộ cánh tay như chân hoàng, thân thể như thế, thả ra dâng trào sức mạnh, trực tiếp oanh bổ vào màu vàng trên bia đá. Bịch một tiếng, màu vàng bia đá chấn động động đậy, tràn ngập ánh vàng đột nhiên chói mắt. Sau đó người xung quanh ngốc tiết xuống, nhìn Càn Dao bắt đầu đáng sợ đứng dậy. Nàng sừng sững ở trong không gian, lượn lờ chói mắt thần hà, như là một tôn thiên nữ như thế, lấy chỉ lực khắc chữ, mỗi một nét bút đều ẩn chứa từng trận ý chí võ đạo. Mọi người ngốc tiết, bài vị là 89 càn linh biến mất, thay vào đó là Càn Dao. Đạo lăng kinh ngạc, nhìn khắc chữ sau, khóe miệng lướt ra khỏi nghịch ngợm nụ cười thiếu nữ. Nàng tựa hồ chỉ là vì chen đi danh tự này đến. Có người rất nhanh rõ ràng, tiểu hoàng nữ không muốn bạo lộ thực lực. Phải biết phía trên thế giới này, rất nhiều kỳ tài đều bị tuyết ẩn đi, bình thường sẽ không bạo lộ thực lực của chính mình, bằng không sẽ tao ngộ đối địch thế lực truy sát. Đạo lăng triệt để sững sờ, nàng khắc chữ sau khi hoàn thành, võ đạo bia dĩ nhiên phun ra một tôn lượn lờ chói mắt năng lượng bảo vật. Càn Dao đầy mặt kinh hỉ thu sau khi thức dậy liền đi. Trời ạ, tiểu võ đạo bi phun ra bảo vật, tiểu hoàng nữ tiềm lực tuyệt không phải 89 danh. Đúng đấy, tiểu võ đạo bi dĩ nhiên khen thưởng tiểu hoàng nữ bảo vật, đây chính là đến mấy năm không xuất hiện thịnh cử. Ta nhớ tới lúc trước võ đế 10 tuổi thời điểm liền lấy đi một cái bảo vật. Lúc trước nhưng là toàn bộ huyền vực a. Không biết hắn lấy đi chính là cái gì. Người xung quanh đều khiếp sợ, rất muốn biết nàng được chính là bảo vật gì. Phải biết có mấy người khắc chữ 30 vị trí đầu, tiểu võ đạo bi đều sẽ không phun ra bảo vật. Cái này xem kỳ duyên. Hơn nữa tiểu võ đạo bi phun ra bảo vật đều phi thường bất phàm. Có người từng chiếm được thượng cổ chí bảo. Có người được cổ tiên hiền công pháp tu luyện. Có người được một số tạo hóa thánh dịch. Chờ chút đều không phải là vật phàm ni. Bảo vật này là ai? Lẽ nào tiểu võ đạo bi bên trong có rất nhiều bảo vật? Đạo lăng sao sao đầu. Muốn là nếu như vậy, cường giả nên đem võ đạo bia nổ nát, đem bảo vật lấy ra. Diệp Vận hiểu rõ cũng không nhiều. Đạo lăng càng cảm giác thế giới này quá thần kỳ. Chợt ánh mắt của hắn nhìn thông linh tháp nói rằng, thông linh tháp cũng có thể tiến vào à? Ngươi nghĩ đi, ta có thể giúp ngươi đi vào. Diệp Vận mím môi đỏ, nói rằng, chờ ngươi gia nhập tinh thần học viện, là có thể thân phận dựa vào lệnh bài đi vào. Nguyên lai thông linh tháp còn cần thân phận lệnh bài. Xem ra không có thế lực, nửa bước khó đi a. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, với cái thế giới này đẳng cấp, hiểu rõ càng thêm thâm hậu. Đi tới thông linh tháp phụ cận, Diệp Vận cùng trông coi thông linh tháp một đám người trò chuyện một câu. Nàng liền nghiêng đầu qua chỗ khác nói rằng, vào đi thôi, nhớ kỹ không muốn thể hiện, nếu là xảy ra vấn đề rồi, không ai cứu được ngươi. Diệp Vận sắc mặt ngưng trọng, để đạo lăng tâm thần cũng cảnh giác đứng dậy, xem ra bên trong không phải thuận buồm xuôi gió, nên có tranh đấu. Đây là một cái hành lang, người đến người đi nhiều vô cùng. Bước vào bên trong thời điểm đạo lăng nội tâm cả kinh. Trong này đặc biệt lớn, như là một cái không gian giống như vậy, một chút đều không nhìn thấy đâu. Bên trong lượn lờ yên vụ, ta rõ ràng, đây là nghe đồn không gian bảo vật. Đạo lăng hít sâu một cái, đi lúc tiến vào, hắn cảm giác mông lung thiên địa xuất hiện từng sợi uy thế. Bên cạnh một ít, tiểu thiếu niên bước đi thời điểm có chút vất vả. Đạo lăng ở trong lòng vui vẻ nói, thực sự là chỗ tốt, quả thực là cho ta Donny đóng giày. Hắn chính nghĩ biện pháp rèn luyện thân thể, hiện tại thông linh tháp vừa vặn giúp hắn một đại ân. Đạo lăng ở bên trong dò xét một hồi, trực tiếp tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai uy thế so với lần thứ nhất mạnh gấp đôi. Bất quá đối với hắn hảo là không đáng chú ý. Hắn không ngừng hướng về phía trên đi đến. Đi rồi đi tới tầng thứ năm. Vừa bước vào tầng thứ năm, trong thiên địa uy thế như mấy vạn cân đá tảng rơi xuống đất, đập cho hắn thân thể có chút cứng ngắc. Bất quá tầng thứ năm thiên địa cho hắn rung động rất lớn. Trong này yên hà bay lên không, bạn hữu sinh mệnh tinh khí, so với tầng thứ tư dồi dào gấp mấy lần. Hắn thu nạp một ngụm, cảm giác điều này có thể lượng phi thường thần bí. Dĩ nhiên ở tự động rèn luyện thân thể, động thiên phúc địa, đạo lăng hoảng sợ. Nếu là trường kỳ ở trong này tu luyện, thân thể phải nhận được thành đủ tiến bộ. Bất quá đối với rất nhiều người mà nói, này có chút không thể. Bởi vì trong này áp lực mỗi giờ mỗi khắc đều ở trấn áp thân thể. Muốn ở chỗ này mặt tu luyện, nhất định phải nắm giữ tuyệt cường thân thể mới được. Cút ngay, đừng ngăn thiếu chủ nhà ta đường. Ngay ở đạo lăng mượn bốn phía uy thế, đánh bóng thân thể thời điểm, một tiếng quát lạnh thanh đột nhiên nổ vang. Đây là một cái thiếu niên thân hình cao lớn, thật là thần võ. Hắn có tới cao một trượng, mắt như chuông đồng, vô cùng đau đầu, làm cho người ta một loại hung sát khí. Hết chương.